Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 129. Người hồ đồ đâu đến, lại dám đánh chủ ý và dậy hâm sư muội. Chẳng lẽ người muốn đối địch với Nhật Nguyệt Tiên Giáo ta hay sao? Một đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo ở phía xa tức giận nói. Tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo hôm nay thực sự rất ủy khuất. Vốn bị một tán tu giáo huấn một trận, cái này coi như xong. Hiện giờ lại nhảy ra một đồ nhà quê, vậy mà dám đánh chủ ý và dụi hâm sư muội, đây quả thực là không để Nhật Nguyệt Tiên Giáo vào mắt. Vu Cửu kéo lấy một cây lang nha bổng đi, vẻ mặt hung ác, đằng đằng sát khí mắng to. Rõ ràng ngay cả Hoàng Phong đạo tặc chúng ta cũng không biết, còn dám đi ra lăn lộn. Nhật Nguyệt Tiên Giáo là thứ gì? Không nghe nói qua à? Không phải chỉ là một ả đàn bà sao? Lão tử hôm nay nhất định phải chơi. Ngươi... Vu Cửu một gậy đập xuống, trực tiếp đánh cho tên đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia chia năm xẻ bảy. Trên mặt đất nhiều ra một cái hố to sâu 3 mét, bên trong không ngừng bốc lên huyết vụ. Hoàng Phong đạo tặc, từ đầu đến thực sự quá hùng hãn rồi. Rõ ràng ngay cả tinh anh đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng nói giết liền giết, quả thực là ngưu đến tạc thiên rồi. Vu Cửu đứng cạnh hố to, cầm lấy lăng nha bổng, vỗ vỗ đầu chọc lớn, lộ ra hàm răng ố vàng, quát lên với những đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia. Còn dám lải nhải, ta sẽ vặn toàn bộ đầu các người xuống. Đám tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Tán tu kia ra tay còn có chừng mực, cũng không giết người. Nhưng tên đạo tặc này lại ra tay tàn nhẫn, nói giết người liền giết người. Quả thật đã hù sợ đám đệ tử xuất từ danh môn tiên giáo như bọn hắn. Chuyện càng náo càng lớn, Nhật Nguyệt Tiên Giáo có đệ tử tinh anh bị đánh chết. Chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện rồi. Rất nhiều người đều vui mừng xem kịch vui. Vu Cửu kéo lấy lang nha bổng còn nhỏ máu tươi đi tới. Những tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia đều bị dọa đến hai chân đều nhũn ra. Có không ngừng lui về sau, có trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt đất, hai cánh tay chống thân thể lui về phía sau. Vu Cửu đi đến trước mặt nhị đương gia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, hung thần ác sát nói. Này, nhị đương gia chúng ta đang hỏi người đấy, người đến cùng có bán hay không? Giọng điệu này rất giống một khách làng chơi cường thế đang hỏi kỹ nữ. Ai cũng biết đại đầu chọc này sát phạt chi khí rất hung, một lời không hợp sẽ giết người. Hơn nữa lực lượng cũng rất đáng sợ. Một gậy đập xuống liền đánh chết một vị thiên tài tuấn kiệt thiên mệnh đệ tam trọng. Tu vi tuyệt đối rất đáng sợ. Mà ngay cả đám đệ tử tinh anh Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia cũng không dám nói gì nữa. Mọi người cảm thấy tán tu này nhất định sẽ khuất phục, sẽ bán liễu rưỡi hâm cho bọn đạo tặc này. Có rất nhiều người đều đang tiếc hận. Bọn hắn đều cảm thấy nếu giao liễu rưỡi hâm cho bọn đạo tặc này, kết cục khẳng định sẽ rất bi thảm, sẽ lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Cho dù sau đó cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo tiêu diệt hết đám đạo tặc này, cũng không có khả năng vãn hồi thanh bạch của một tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên không ai định ra tay, dù sao đây chính là Thập Vạn Sơn Hà, có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi, cũng không cần phải đi gây thù. Liễu Dệ Hâm cũng bị hù sợ, trên dùng nhàn tuyệt sắc không còn một tia huyết sắc, cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn này là đạo tặc thực sự quá hung ác, rơi vào trong tay của bọn hắn, kết cục quả thực không dám nghĩ nữa. Tay của nàng không kìm được nắm lấy góc áo, ngón tay cũng sắp ứa ra máu. Không bán. Phong Phi Vân ngồi ở trước người Liễu Dụy Hâm, thân thể uyển chuyển như bàn thạch, thản nhiên nói. Tuy rằng chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại tràn đầy khí thế, không thể trái nghịch, khiến người khác cảm giác như thái độ kiên quyết của hắn. Liễu Dệ Hâm ngồi ở sau lưng Phong Phi Vân, ngọc thể mềm mại tựa trên Phật trùng lạnh như băng. Trên tiền nhàn như lề hòa lộ ra thần sắc không thể tin. Hắn rõ ràng... muốn chết! Vu Cửu đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng, tự như viên lăng gào thét. Xuyên thấu qua làn da trắng kiện, có thể thấy được xương cốt như vàng ròng tạo thành trong thân thể của hắn. Hai tay nắm chặt lăng nha bổng, đột nhiên đánh tới đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đây là một cổ khí thế kinh khủng. Chỉ riêng lực lượng đã nhấc lên một mảnh thần phong, tự như một cây trụ trời đánh xuống, vù vù rung động. Mọi người kinh dị không hiểu, lực lượng tên đạo tặc này thực cường hoành. Bọn hắn hoài nghi một cây gậy này của hắn đánh xuống có thể quét ngang một mạch núi cao cũng nên. Đạo tặc này có vấn đề, tu vi rất bất phàm, tự hồ tu luyện một loại luyện cốt bảo thuật thần bí, rất giống với tu luyện bảo thuật của một tên hung nhân nổi danh địa tử phủ lúc trước. Một nhân vật cấp bậc trưởng lão của một gia tộc lớn nói. Ta nhớ rồi, chuyện này xảy ra vào hơn 100 năm trước. Lúc ấy có một hung nhân từng liền giết 6 vị trưởng lão Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đồ diệt 8 tòa phân đà của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Trên tay có hơn 1000 nhân mạng, sau đó làm kinh động một vị nhân vật cấp bậc cự phách của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đã ra tay đả thương hắn, truy sát mấy vạn dặm, cuối cùng bị hắn đào thoát. Ngay cả cự phách cũng không giết được hắn. Hận ý của tên đầu chọc này với Nhật Nguyệt Tiên Giáo không phải là lớn bình thường. Nghe nói là người Nhật Nguyệt Tiên Giáo liền ra tay giết người, không chút lưu tình. Nói không chừng chính là hắn cũng nên. Hoàng Phong Lĩnh có 3000 đạo tặc, đều phạm vào tội lớn, đắc tội đại nhân vật. Bị những gia tộc và tiên giáo trong Thần Tân Vương Triều không dung, không thể không chạy trốn tới Man Nam Man Biên Thùy, mai danh ẩn tích, vào rừng làm cướp làm giặc. Mỗi người đều là đại khấu chân chính. Điểm này Phong Phi Vân tự nhiên rất rõ. Nói không chừng Vũ Cầu chính là hung nhân mà bọn người kia nói đến cũng nên. Phong Phi Vân đối với mấy câu chuyện của mấy đại khấu này cũng không hứng thú bao nhiêu, khoanh chân ngồi dưới đất, quyết đoán ra tay. Chỉ bàn tay ngừng tụ ra một mảnh Phật quang màu vàng, tự như nâng một mảnh thần đăng sáng chói, trực tiếp đánh lên Lang Nha Bổng. Đánh cho Lang Nha Bổng phải biến hình, phát ra một tiếng kim loại va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tu vi đạo tặc này quả nhiên bất phàm, đánh cho Lang Nha Bổng phải biến hình cũng không thể khiến hắn buông tay. Tu vi còn mạnh hơn cả Mạnh Thu Nam. Phong Phi Vân áo bào cổ động, lực lượng trên bàn tay lần nữa gia tăng. Một cổ lực lượng mãnh liệt bành trướng trùng kích trên xuống, đánh bay Vũ Cửu ra ngoài. Thân thể bay lên cao mấy chục thước, cuối cùng bờ mông chạm đất trước, ngồi trên mặt đất, nửa người đều lún vào dưới đất. Những tên đầu chọc này thân thể cực kỳ cường hãn, vậy mà vuốt vuốt bờ mông đứng dậy, nhưng lại không dám tiến lên một bước. Biết rõ tán tu này không dễ chọc. Người ta ngồi dưới đất cũng có thể đánh bay mình, hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kim mang trên người Phong Phí Vân thu liễm, vẫn khoanh chân ngồi chờ ở chỗ kia. Phong Khinh Vân đạm nói. Đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo muốn cướp đặt linh khí của ta, nhưng việc này không có quan hệ với Liễu Duệ Hầm. Ta thỉnh nàng qua chỉ là muốn tìm các vị đại nhân vật Nhật Nguyệt Tiên Giáo lấy một cái thuyết pháp. Cho nên các người muốn ta bán Liễu Duệ Hầm, việc này tuyệt đối ta sẽ không làm. Đôi mắt to đen bóng của nhị đương gia nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân hồi lâu, trong mắt lóe lên hào quang kỳ dị, đột nhiên cười lớn một tiếng, nói. Có nguyên tắc, ta thích. Gợi ông đập lưng ông, đối phó với những thứ gọi là danh môn đại giáo này, thực sự quá thích hợp rồi. Vậy bây giờ, ngươi còn muốn mua hay không? Phong Phi Vân nói. Nói thực ra, đám chúng ta chính là cường đạo, một nữ nhân đều là đoạt lấy, nào có đạo lý dùng tiền mua nữ nhân chứ? Nhị đường gia nói. Vậy là người muốn cướp rồi. Muốn cướp cũng là cướp từ trong tay Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Nhị đường gia cười lớn một tiếng, liền đập bờ mông rời đi, lại ngồi lại bên đống lửa. Một tên đạo tặc trên mặt có vết đao chém, ánh mắt hung ác, tràn đầy sát khí, thấp giọng nói. Nhị đường gia, vì cái gì mà không đánh hắn? Trên mặt nhị đường gia mang theo vài phần chờ mong, cười nói. Có vấn đề. Có vấn đề gì? Một tên đạo tặc khác cánh tay to như thùng nước nói. Ta hoài nghi hắn chính là Phong Phi Vân. Nhị đường gia nói. Nghe nói như thế, tất cả đạo tặc cách cằm đều như muốn rơi trên mặt đất. Tù Hòa Thập Tam Nương đôi mắt tỏa sáng nói. Cái này trông có vẻ hơi già một chút, bất quá ta thích, vừa vặn hợp với tuổi của ta. Một đám đạo tặc trực tiếp bỏ qua nàng, mà nhị đường gia lại thần thần bí bí nói. Một người bộ dáng có thể biến, khí chất có thể giả, ánh mắt có thể che giấu, nhưng cô yêu khí nhàn nhạt trên người kia, hắn như thế nào cũng không giấu được. Vũ Cửu dùng sức hít hà, chất phác nói. Yêu khí? Sao ta lại không gửi được? Tu vi của ngươi còn chưa đủ. Căn bản không biết yêu khí là thứ gì. Sau khi tu vi ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, lão tử truyền cho ngươi một chiêu thần thuật phân biệt yêu khí, ngươi tự nhiên cũng có thể nhận ra được. Lúc này, ánh mắt nhị đương gia nhìn chằm chằm về phía Phong Phi Vân, ngồi xếp bằng, trong mắt mang theo một loại kỳ sắc. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định người nọ chính là Phong Phi Vân, bởi vì yêu khí trên người Phong Phi Vân đã che giấu đến như có như không. Mặc dù hắn tu luyện thức yêu bí thuật mà đại đương gia tự mình vẫn không nhìn thấu được Phong Phi Vân. Liễu Dệ Hầm ngồi dưới đất, trên người không có nửa phần khí lực, thân thể ôn nhu, có một loại linh vận. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Vân Phi Thiên ngồi cách đó không xa, bờ môi đỏ tươi hơi hơi giật giật, nói. Người bây giờ mau thả ta ra, nếu để cho quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan, người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân một mực nhắm chặt hai mắt, khóe miệng hơi nhếch, cười nói. Không có Trấn Tiểu Cổ kiếm, ta tuyệt không thả ngươi. Ta đây là cứu ngươi. Liễu Dệ Hầm có chút nhụt chí, cảm thấy tàn tù trước mắt này thực sự quá không thể nói lý. Nếu không phải vừa rồi hắn không giao nàng cho đám đạo tặc kia, nàng cũng không cần phí miệng lưỡi làm gì. Người trước tiên cứ cứu bản thân đi. Nếu bọn họ không có mang theo Trấn Tiêu cổ kiếm đến, ta dám cam đoan đêm nay người giữ nhiều lành ít. Phong Phi Vân nói chuyện rất trực tiếp, dọa Liễu Dệ Hầm không dám nhiều lời nữa. Một đạo lưu tinh từ trên thiên mạc bay qua. Không, đây không phải là lưu tinh, đó là một người. Nhưng tốc độ lại có thể sánh với lưu tinh. Hào quang trên người cũng có thể sánh với lưu tinh. Không ai có thể thấy rõ hình dạng của nàng, cũng thấy không rõ thần pháp của nàng. Tốc độ quá nhanh, nháy mắt đã đáp xuống sau lưng Phong Phi Vân, hăng hái ra tay, một bàn Liễu Dệ Hầm đi. Đây là một bàn tay ôn nhu tuyệt luân như ngọc trắng, phảng phất do thiên công tạo hình, có thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung. Nhưng tốc độ ra tay lại vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả tia chớp, trực tiếp bắt được vài Liễu Dệ Hầm, muốn mang nàng đi. Tốc độ khá tốt, tay cũng rất đẹp. Phong Phi Vân mỉm cười, cũng ra tay, tốc độ cũng vô cùng nhanh, một chảo chụp tới bàn tay như ngọc trắng kia. Trên thủ chảo ngừng tụ ra vần sáng màu vàng, tựa như thần kìm màu vàng, muốn bẻ gãy bàn tay như ngọc trắng kia vậy. Đạo lưu tình cực nhanh kia phát ra một tiếng kêu nhẹ, chỉ có thể trước buông tay. Trên cánh tay nhỏ nhắn, ôn nhu, tràn ra từng đạo hàn khí. Cả cánh tay đều bị hàn khí bao lấy, ngừng tụ lấy một tầng hàn băng nhạt nhạt. Trong không khí, chỉ nghe được tiếng bàn tay va chạm liên tiếp. Chỉ nháy mắt nàng đã đánh ra 248 trường ấn. Trường ấn luyện thành một chuỗi, lực lượng điệp ra với nhau, uy lực không gì sánh kịp. Tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, cho nên thanh âm tựa hồ cũng điệp ra lại với nhau. Mặc dù xuất ra 248 trường, nhưng thường nhân lại chỉ có thể nghe được một thanh âm mà thôi. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân ngồi dưới đất cũng không quay người, cũng đánh liền về phía sau 248 trường ấn, hóa giải lực lượng nàng đánh ra trong vô hình. Trong thân thể linh khí không dứt, ngưng tụ ra một phật ấn khổng lồ màu vàng, đánh ngược trở về. Đạo lưu tình yểu điệu kia nhảy dựng lên, tránh thoát khỏi đạo phật ấn này, phiêu lạc đến trên một ngọn cổ mộc xa xa, đứng trên đỉnh phiến lá, hào quang trên người lập lòe, linh yên đan vào. Tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng, chỉ có một ít lão già đỉnh tiêm thấy rõ một ít bóng dáng, còn đám tu sĩ không đạt tới cảnh giới cự phách, chỉ nhìn thấy một đạo lưu tình rơi xuống, vây quanh Phật chung một vòng, sau đó liền lơ lửng ở trên đỉnh cổ thụ. Bóng người trên ngọn cây, dáng người vô cùng uyển chuyển, có đạo đạo quang vũ từ trên người nàng giật tán ra. Phục Phi Vân bàn tay ẩn ẩn thấy đau, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra người nổi danh quả thật khó đối phó, người vừa rồi ra tay cũng không phải cự phách bình thường có thể so sánh được. Con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo kim sắc hào quang, nhìn lại ngọn cây cười nói. Người chính là Diệp Ti Loan sao? Thiên chỉ kiều nữ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đệ tử đắc ý của Bạch Nguyệt sứ giả. Chỉ mới tu luyện 80 năm, liền đạt tới cự phách chi cảnh. Mặc dù mới vừa đột phá cự phách cảnh, nhưng một thân chiến lực lại không phải cự phách bình thường có thể so sánh được. Các hạ hẳn không phải là tán tu. Diệp Ti Loan thanh âm rất đẹp, mang theo vài phần mát lạnh. Phong Phi Vân giật mình, đồng thời trong lòng Diệp Ti Loan lại càng thêm kinh ngạc. Nàng vừa rồi vận chuyển bảo thuật giao thủ với Phong Phi Vân, cánh tay đau đớn như muốn nứt ra, phảng phất 248 trường ấn vừa rồi đều đánh lên thân thiết vậy. Nàng vốn định xuất kỳ bất ý cứu lấy Liễu Duệ Hâm, lại đi đối phó Phong Phi Vân, cũng không sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng nàng không nghĩ đến tốc độ phản ứng của Phong Phi Vân lại nhanh đến dị thường. Ngồi dưới đất giao thủ với nàng, trong mơ hồ tự hồ còn nhanh hơn nàng một tia. Nàng tuyệt không tin một tán tu có thể có chiến lực bực này. Phong Phi Vân tránh mà không đáp, nói: Trấn tiểu cổ kiếm có mang đến không? Diệp Ti Loan dáng người uyển chuyển vô song, đứng trên ngọn cây như tiên tử nhảy múa, vầng sáng chiếu vân không, nói: Trấn tiểu cổ kiếm chính là vô thượng bảo binh của bồn giáo, không có khả năng cho ngươi. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Phong Phi Vân đứng lên, một tay bắt lấy cánh tay Liễu Duệ Hâm, tay kia nhấc thành lòng đại trung cao 9 mét lên, muốn rời đi. Nàng tự nhiên không có khả năng đưa Trấn tiêu cổ kiếm cho ngươi, đó là bởi vì giáo chủ đã truyền Trấn tiêu cổ kiếm cho ta rồi. Một thanh âm lười nhác vang lên. Phong Phi Vân dừng bước, cảm nhận được một cổ kiếm ý phong tỏa thiên địa. Của lực lượng này thập phần cường đại, khiến nhân tâm phải rung động. Một nam tử chừng 20 tuổi từ trên đường chân trời đi đến, ánh lửa chớp động, khiến bóng người tiêu sái của hắn kéo ra thật dài, lớn lên giống như một thanh kiếm vậy. Chậm rãi tới gần, hắn mặc áo tơ trắng màu xanh, trường bào rủ xuống đất, tóc trên đầu cũng rơi lả tả xuống, bay múa trong gió rét. Ngũ quan trên mặt hơn phần nửa đều bị tóc che lấy, chỉ có bờ môi kia là còn có thể thấy được rõ ràng, ôm lấy có chút độ cong. Chỉ há miệng nói chuyện thôi cũng đã có thể khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ đều tim đập nhanh. Hắn trần trụi hai chân, lưng đeo cổ kiếm, lộ ra thập phần tiêu sái. Từ trên người của hắn có thể trông thấy một loại khí chất vô cầu vô thúc. Cũng chính vì phần vô cầu vô thúc này mới khiến cho kiếm quyết của hắn cũng thay đổi liên tục, cùng cảnh giới cơ hồ không ai có thể ngăn. Thấy được Quân Tam Thiên đi đến, ngay cả Liễu Duệ Hâm trong mắt đẹp cũng chớp động lên kỳ sắc. Có thể nói, trong mắt tất cả nữ nhân Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Quân Tam Thiên tuyệt đối chính là Bạch Mã Vương Tử, giống như kiếm tiên dạo chơi nhân gian. Đối với hắn có một loại sùng bái phát ra từ nội tâm. Ngoại trừ Diệp Tì Loan. Phong Phi Vân quay đầu, ánh mắt ngừng tụ ở trên thân kiếm trên lưng Quân Tam Thiên, cười nói: Người đưa kiếm đã đến rồi. Đưa kiếm? Tu vi ngươi ngược lại không tệ, nhưng còn không xứng để ta xuất kiếm. Thả Duệ Hâm ra, sau đó tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quân Tam Thiên dừng bước lại, chỉ người mang theo một cổ tự tin mãnh liệt. Cổ tự tin này chính là nguồn gốc tín niệm khiến hắn bách chiến bất bại, mà không phải là tự đại mù quáng. Diệp Ti Loan không vui nói: Quân Tam Thiên, người đến đã muộn một bước, hắn là đối thủ của ta. Đáng tiếc hắn muốn chính là Trấn tiêu cổ kiếm mà không phải là ngươi. Quân Tam Thiên cười vui cười mở, lại có vài phần rét lạnh, nói: Vân Phi Thiên, nếu ngươi có thể bước ta xuất kiếm, ta liền giao Trấn tiêu cổ kiếm cho ngươi. Diệp Ti Loan nói: Vân Phi Thiên, người nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta có thể giúp người lấy Trấn tiêu cổ kiếm trong tay Quân Tam Thiên. Tuy rằng Phong Phi Vân vừa rồi đánh lui nàng, nhưng nàng vẫn không biết Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu, bởi vì nàng vừa rồi cũng không sử dụng toàn lực. Nếu toàn lực ra tay, nàng tin tưởng mình có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại Phong Phi Vân. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan đều muốn giao thủ với Phong Phi Vân. Đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn nhìn chúng Phong Phi Vân cỡ nào. Trên thực tế, Phong Phi Vân trong mắt bọn họ cũng không coi vào đâu, có thể đánh bại dễ dàng. Rất nhiều người đều tại cảm thán sự cường thế của Quân Tam Thiên và Diệp Tỳ Loan. Không hổ là hai vị tuyệt đại thiên kiêu. Sau khi đột phá cự phách chi cảnh, liền có xu thế nhất phi trùng thiên. Tương lai trên bàn tiệc bá chủ Thần Tấn Vương Triều sẽ không thể thiếu được tên của bọn hắn. Cần gì phải phiền toái như vậy? Hai người các người cùng lên đi. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Quân Tam Thiên và Diệp Tỳ Loan đều hơi sững sờ. Trần liền không hề tranh chấp ai xuất thủ trước nữa. Người trước mắt này, tự hồ so với bọn hắn còn muốn ngạo khí hơn. Phần tự tin tàn mát ra trong lúc vô hình kia, không phải người bình thường có thể làm được. Liễu Dệ Hâm đối với Phong Phi Vân cũng không quá chán ghét, trợn trắng mắt nói với hắn. Ta nói này đại thúc, người đến cùng có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Đây chính là Quan Tam Thiên và Diệp Tỳ Loan. Nếu người có thể bức Quân Tam Thiên xuất kiếm, hoặc là tiếp được 10 chiêu của Diệp Tỳ Loan, lập tức liền có thể danh chấn thiên hạ. Sẽ có vô số thế lực lớn lôi kéo người ngay. Đại thúc! Phong Phi Vân vẫn còn chưa từng bị người ta gọi như vậy. Có chút không thích ứng. Nhưng nghĩ đến dùng mạo mình hiện giờ, một thiếu nữ gọi hắn một tiếng đại thúc, quả thật cũng không sai. Một đám đạo tặc từ trong rừng cây đi ra, có lưng cõng búa, có dẫn theo đại trùy, có người quấn chiếu. Một đạo tặc cánh tay to như thùng nước, trong đó cười nói. Lão tử buồn nhất chiến giành chấn thiên hạ. Cái kia, Diệp Ti Ti, ta đến tiếp người 10 chiêu, giành chấn thiên hạ thử xem. Một đạo tặc trên người quấn chiếu, tóc tài lộn xộn khác cũng cười nói. Quân tiểu tam, lão tử cũng muốn giành chấn thiên hạ, ta đến bức người xuất kiếm. Bọn đạo tặc này đều rất hùng hăng càn quấy. Đối mặt với Diệp Tỳ Loan và Quân Tam Thiên vẫn bình tĩnh. Còn trời chọc bọn hắn là Diệp Tỳ Tỳ, Quân Tiểu Lam. Rất nhiều người đều buồn cười. Đám đạo tặc này thực sự quá hiếm thấy, đã dành tự lùng tùng cho người khác. Có thể tưởng tượng sau tối này, tên hiệu Diệp Tỳ Tỳ và Quân Tiểu Tam tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Dùng tu vi tâm cảnh của Diệp Tỳ Loan và Quân Tam Thiên cũng bị chọc giận. Một vị tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiêu Giáo nói. Lâm Sư Huynh chính là bị bọn này đạo tặc đánh chết. Bọn hắn còn muốn cướp đoạt giữa hầm sư muội. Chính là một đám cuồng nhân. Diệp Tỳ Loan đứng trên đỉnh cây, bạch quang sáng ngời, hào uy sáng chói. Thành âm hơi lạnh nói. Giết người, tự nhiên phải đền mạng. Diệp Tỳ Loan biến thành một đạo lưu tình đẹp mắt, tốc độ vô cùng nhanh. Ngay khi ánh mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo thuật pháp nàng đánh ra đã rơi xuống đỉnh đầu đạo tặc kia. Đây là một đạo bảo thuật, trên đó hàn khí rậm rạp, khiến trên mảnh đại địa này đều sinh ra xương lạnh. Nàng muốn một kích đánh chết tên đạo tặc kia. Nhưng vượt quá dự liệu của nàng, đạo tặc này tốc độ phản ứng cực nhanh, duỗi ra cánh tay to như thùng lớn, đánh ra một đạo thiết quyền, đánh cho bảo thuật mà nàng ngưng tụ thành chia năm xẻ bảy. Đạo tặc này rất không tầm thường, thân thể tu luyện đến tựa như sắt thép. Một kích vừa rồi của Diệp Tỳ Loan ít nhất dùng 3 phần lực lượng, nhưng vẫn bị hắn phá vỡ. Lý Tiểu Nam rất chú ý đến Diệp Tỳ Loan, đứng trên huyền không đảo nhìn qua phía dưới, thần sắc rất chuyên chú. Hắn đã có 4 vị kiếm thị, 16 vị nhạc sử, nhưng lại còn kém 2 vị tỷ nữ thị tầm. Diệp Tỳ Loan chính là một trong các nữ tử hắn nhìn chúng. Lý Tiểu Nam kinh tài tuyệt diễm, nữ tử bình thường hắn đều không để vào mắt. Ngay cả tư cách làm thị nữ cho hắn cũng không có. Chỉ có loại thiên trì kiều nữ như Diệp Tỳ Loan mới có tư cách thị tầm cho hắn, trở thành tỳ nữ thiếp thần nhất. Có thể tiếp được một chiêu của Diệp Tỳ Loan cũng đã rất lợi hại rồi, khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Bọn đạo tặc này từ đâu đến, sao tùy tiện chạy ra một người cũng mạnh mẽ, hùng hãn như thế. Phải biết rằng rất nhiều nửa bước cự phách đều bị Diệp Tỳ Loan một chiều miểu sát. Diệp Tỳ Loan cũng thoáng có chút kinh ngạc, ra lại một chiêu bảo thuật dẫn đến cửu thiên thần lôi. Một đạo tia chớp to như chén ăn cơm đánh xuống, giống như một thanh thiên đao chém xuống, oanh kích trên mặt đất, khiến đại địa xuất hiện một cái hố trời, khiến người nhìn mà giật mình. Coi như là một nửa bước cự phách cũng sẽ bị một chiêu giết chết. Nhưng đạo tặc kia lại bò lên, toàn thân đều là hơi nước. Hiển nhiên một kích này của Diệp Tỳ Loan quả thật rất cường đại, không lấy được mạng hắn, nhưng lại khiến hắn bị thương. Lại đến. Đạo tặc cánh tay to như thùng nước này bị hùng tính đại phát, thân thể phát sinh biến hóa. Mỗi khi bước về trước một bước, thân thể sẽ lớn lên gấp đôi, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một cự nhân thân cao 8 mét. Một quyền liệt đánh cho cổ thụ dưới chân Diệp Tỳ Loan thành mảnh gỗ vụn. Diệp Tỳ Loan thân như thải điệp, màn vũ ở trên hư không. Thân ảnh yểu điệu uyển chuyển trở nên càng ngày càng nhiều, tựa như một đám linh điệp bay múa trên trời vậy. Đạo tặc căn bản không chạm được vào góc áo của nàng, nhưng mỗi lần nàng ra tay lại có thể đánh cho đạo tặc trọng thương. Sau khi đánh ra chiêu thứ 7, rốt cục đã đánh bại được hắn ta. Đạo tặc kia thu nhỏ thân thể lại, toàn thân đều là máu tươi, nằm rạp trên mặt đất thở, nói: Diệp tiểu nữ, coi như người ngưu bức, lão tử thua. Mặc dù đạo tặc này thua trong tay Diệp Tỳ Loan, nhưng lại không ai dám xem nhẹ hắn. Dù sao muốn tiếp được 7 chiêu của Diệp Tỳ Loan cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lý Tiểu Nam đứng trên huyền không đảo, khẽ nhíu mày. Tu vi Diệp Tỳ Loan còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn. Nếu không đột phá đến cảnh giới cựu phách, chỉ sợ rất khó thu phục được nàng. Quân Tam Thiên lúc này cũng đã đánh bại tên đạo tặc quân chiếu kia, dùng 13 chiêu. Nhưng hắn lại không xuất kiếm. Nếu xuất kiếm thì tuyệt đối có thể trong vòng 10 chiêu phần thắng thua. Tuy rằng hai vị đạo tặc đều ngã trên mặt đất, nhưng vẫn khiến người sợ hãi. Bọn đạo tặc này thực sự quá cường hãn. Tùy tiện một tên đi ra đều là hung nhân một mình đảm đương một phía. Nếu bọn đạo tặc này cùng xông đến, cho dù dùng tu vi của quân Tam Thiên và Diệp Tỳ Loan, chỉ sợ cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Bên ngoài đồng lô sơn, đống lửa thiêu đốt, gió lạnh phần phật, dưới trời đêm cạo ra âm thanh khủng bố. Không ai lại đi khiêu khích quân Tam Thiên và Diệp Tỳ Loan nữa. Hai người này đều là cường giả chân chính, nhân vật cấp bậc cự phách, tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân vẫn giơ lên Phật Trung cực lớn, trên mặt cũng không đổi sắc, cười nói: Không hổ là hai vị thiên kiêu, hôm nay ngược lại có thể tranh tài với các ngươi một hồi. Quân Đàm Thiên và Diệp Tỳ Loan cũng đã biểu hiện chiến lược mạnh mẽ như thế, tán tù này lại vẫn muốn chiến. Chẳng lẽ hắn cho rằng hai vị thiên chi kiêu tử này không dám giết người sao? Rất nhiều người đều phát ra thanh âm thổn thức, cảm thấy Phong Phi Vân hiện giờ phải làm nhất chính chắp tay giao cho Liễu Duệ Hâm, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, bằng không thì hôm nay rất có thể sẽ máu tươi năm bước. Ta thấy vị tán tù này ngay cả đạo tặc quân chiếu kia cũng không bằng, trong 5 chiêu là sẽ bại, 10 chiêu tất phải chết không thể nghi ngờ. Nói không nhất định sẽ bị biểu sát. Chiến lược cấp bậc cựu phách không phải tu sĩ dưới cựu phách có thể tưởng tượng. Tế giả linh khí có thể đánh ra 8 lần lực công kích. Diệp Tỳ Loan và quân Tam Thiên vừa rồi đều không có sử dụng linh khí. Đúng vậy. Nếu bọn họ sử dụng linh khí, vậy hai đạo tặc kia đoán chừng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Phong Phi Vân cười lạnh nói: Diệp Tỳ Loan tuy rằng không sử dụng linh khí, nhưng đang đánh ra bảo thuật, trong đó có một chiêu có được 6 lần lực công kích. Diệp Tỳ Loan trong lòng khẽ động, đôi mắt dễ thường gợn sóng. Tốc độ của nàng cực nhanh, có rất ít người có thể thấy rõ thuật pháp nàng sử dụng. Không nghĩ đến tán tù này lại thấy rõ thuật pháp của nàng, lại biết rõ nàng đánh ra bao nhiêu lần lực công kích. Cộng thêm lần trước giao thủ với Phong Phi Vân, đối với tù vị của hắn có chỗ hiểu rõ, khiến cho nàng lập tức coi trọng đối thủ Phong Phi Vân này thêm vài phần. Đã vậy thì ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Diệp Tỳ Loan lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo luyện không, chính là dùng hàn khí ngưng tụ thành, buộc về một loại bảo thuật thần thông. Luyện không dài đến 300 trượng, nhiễu loạn lấy trên cánh tay ngọc của nàng, bay thẳng trời cao, phảng phất như muốn cuốn cả thiên xuống vậy. Chờ một chút. Phong Phi Vân hô lớn một tiếng. Ngươi sợ? Diệp Tỳ Loan trong lòng vui vẻ, nếu có thể khiến tán tù này khuất phục, tự mình ngoan ngoãn giao lại Liễu Duệ Hâm, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Như vậy mình cũng sẽ dễ ăn nói với Tôn sư. Nàng sợ nhất không phải tu vi Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu, chỉ sợ Phong Phi Vân sau khi thua sẽ thẹn quá hóa giận, cá chết lưới rách, cùng đồng quy vu tận với Liễu Duệ Hâm. Phong Phi Vân liếc nàng một cái, sau đó cởi xuống cái đai lưng trên người. Sau đó không để ý đến Liễu Duệ Hâm dãy giụa, cột nàng lên trên lưng mình. Phong Phi Vân tự nhiên cũng phát hiện sự cường đại của Diệp Tỳ Loan. Cho dù hắn đối với tu vi của mình tự tin, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại nàng. Nếu trong khi mình giao thủ với Diệp Tỳ Loan, Liễu Duệ Hâm bị người cứu đi, như vậy cho dù có đánh bại Diệp Tỳ Loan cũng được gì chứ? Cho nên Phong Phi Vân định lừng cõng Liễu Duệ Hâm đánh một trận với Diệp Tỳ Loan. Hai luồng đồ vật mềm mại đặt ở trên lưng Phong Phi Vân, thập phần kiều diễm, trong lòng có chút rung động. Ý nghĩ này vừa mới bay lên trong đầu Phong Phi Vân, tiếp theo trên bờ vai Phong Phi Vân liền tê dần. Đây là Liễu Duệ Hâm một ngụm cắn lên vai hắn. Người thả ta ra! Liễu Duệ Hâm phát hiện không có cách nào cắn nát làn da Phong Phi Vân, ngược lại cắn đến ê răng. Thân thể tên này thật giống như thép luyện vậy. Phong Phi Vân có thể trực tiếp bỏ qua nàng, nói: có thể bắt đầu rồi. Tu sĩ ở đây tự nhiên biết rõ tán tu này vì sao làm như vậy, nhưng lại biểu lộ vẻ nhạo báng, cười thầm nói: thật sự là ngu ngốc. Diệp Tỳ Loan vốn lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ, cùng cảnh giới không ai có thể sánh với nàng. Tu sĩ cường đại hơn không còn thấy rõ hình dạng của nàng, đã chết trong tay nàng rồi. Tán tu này ngược lại tốt, không chỉ cầm một cái chuồng lớn, trên lưng còn đeo một người, càng thêm trì hoãn tốc độ phản ứng. Cái này không phải là đang cố ý tìm chết sao? Ngay khi mọi người ở đây nghĩ như vậy, đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên. Tập trung nhìn vào, Diệp Tỳ Loan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Hai người đã giao thủ một chiêu, xốc lên mảng lớn bùn đất. Dưới mặt đất, đất đá bay đầy trời. Thật nhanh! Phong Phi Vân lửng cõng Liễu Duệ Hâm dùng nhàn tuyệt sắc, động thái cực kỳ linh mẫn, quay quay thành long trùng trong tay, uy vũ sinh phong, ngăn cản luyện không Diệp Tỳ Loan ngưng tụ ra, bộc phát ra từng tiếng trùng khủng bố, khiến bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Liên tiếp ba tiếng trùng khủng bố chấn cho rất nhiều người phải vội bịt tai. Phong Phi Vân bất động như núi, chỉ người vầng sáng vạn trượng, phật khí sông trời cao. Trong mơ hồ có thể trông thấy một thần Phật màu vàng xếp bằng ở phía sau lưng của hắn, mang theo kim cương bất hoại thần uy. Diệp Tỳ Loan giống như thiên ngoại xá nữ, thần như linh điệp, hóa thành trên trăm hư ảnh. Cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, đánh ra một chiều thần thông gấp bảy lực công kích, biến luyện không thành một đầu bạch long, phát ra tiếng long ngâm rít gào. Liễu Duệ Hâm ghé vào trên lưng Phong Phi Vân, eo nhỏ mảnh khảnh buộc cùng một chỗ với Phong Phi Vân. Thân thể linh lung mềm mại, chăm chú dán trên lưng Phong Phi Vân, có thể cảm nhận được rõ ràng lực áp bách đập vào mặt, trên mặt lộ vẻ vô cùng sùng bái, nói: đây là một trong các thần thông cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Không nghĩ đến, Diệp Sư Tỷ đã tu luyện đến cảnh giới như thế, đủ để phát huy ra gấp bảy lực công kích. Coi như là tu sĩ cửu phách trung kỳ, cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Nàng cảm thấy tán tu đáng giận này tất nhiên sẽ bị một chiều này đánh bại, không thể đỡ nổi. Phong Phi Vân hai chân dẫm trùng bình tấn, vững vàng lập trên mặt đất. Từ kim quang từ trong đan điền nổ bắn ra, phóng phất như một đạo thỏa kim nhật. Đột nhiên hé miệng, phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Vô số kim mang lao ra tựa như thủy triều, ngưng tụ thành một hoàng kim thần sư cao mấy chục thước, đụng tán bạch long mà Diệp Tỳ Loan đánh ra, mà ngay cả luyện không trong tay nàng cũng đứt gãy từng khúc. Thanh âm chấn thế, kỳ mang tuôn ra giống như thủy triều, mê mang tầm mắt của người. Phật nộ sư tử hống. Diệp Tỳ Loan sắc mặt hơi đổi, trên đầu tóc dài đen nhánh tùng bay, lộ ra cổ nhỏ tinh khôi. Dáng người khẽ động, thướt tha đề thân, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời cao, chỉ né đầu hoàng kim sư tử kia. Hoàng kim sư tử bay ra xa mấy ngàn thước, kim lãng cuốn khắp tầng mây, đâm vào một tòa núi nhỏ cao trăm mét, khiến nó bị san bằng. Liễu Dệ Hầm trừng lớn đôi mắt, cái cằm như muốn rớt trên mặt đất, bị một tiếng giống to này của Phong Phi Vân chấn khiến đầu ong ong nổ vang. Chỉ có một ý niệm, đại thúc này cũng quá cường đại đi, quả thực thầm tàng bất lộ. Thì ra lúc trước hắn đều luôn giả heo ăn thịt hổ, tu vi bực này quả thực có thể cùng những cự phách danh chấn thiên hạ kia tranh phong rồi. Tuy rằng Phong Phi Vân bắt nàng, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không thể nào sợ hãi Phong Phi Vân. Diệp Tỷ Loan đôi mắt dễ thương phát lạnh, trên da ngọc lưu động sừng lạnh, nói: người tuyệt đối không phải tán tu, cũng tuyệt đối không gọi là Vân Phi Thiên, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tán tu đều là quần thể yếu thế, cho dù tu vi đã đến cấp bậc cự phách cũng không có khả năng sử xuất ra thần thông như Phật Nộ Sư Tử Hống. Đây chính là thần thông Phật môn có thể gia cấp gấp 10 lần lực công kích, không phải một tán tu có thể học được. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, nói: đã giao thủ 5 chiêu, ngươi cũng nên tiếp ta một chiêu thử xem. Phong Phi Vân chân đạp đại địa, tay cầm đại trùng nặng 999.000 cân. Phật khí bên trong đan điền điên cuồng dũng mãnh tràn vào đại trùng, khiến đại trùng bộc phát ra mảng lớn vầng sáng khí sắc. Có vô số Phật vân màu vàng lưu truyền trên vách trùng. Chín đạo trận pháp bên trong hoàn toàn được điều động. Phong Phi Vân mạnh mẽ đạp đất một cái, khiến dưới chân xuất hiện một hố to. Thân thể như đạn pháo bay lên cao, ngang nhiên đập tới đỉnh đầu Diệp Tỷ Loan. Phật trùng vốn cao 9 mét, sau khi kích hoạt biến thành cao 99 mét, tựa như một ngọn núi thanh đồng. Phật quang bỏng mắt, thần uy sáng lạn, nhuộm vàng cả bầu trời đêm. Lực lượng cường hãn, thậm chí có chút khiến người sợ hãi. Mà ngay cả những tu sĩ ở xa xa đều bị người một đám bị đánh bay. Cho dù sớm tế giả bột mạng pháp khí thủ hộ bản thân, nhưng vẫn bị chấn đến thổ huyết. Diệp Tỷ Loan đứng dưới tất cả phong bạo, áp lực thừa nhận càng cực lớn. Hơn nữa không khí tự hồ cũng như cứng lại, cả bản không thể dùng tốc độ trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nàng vẫn thong dong tự nhiên, tiêu sái ưu nhã, duỗi ra ngón tay như ngó sen, điểm một cái lên trời cao. Một cái nguyệt tinh luân liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài. Nguyệt tinh luân phong cách cổ xưa, đường kính chừng 5 mét. Trên đó điều khắc lệ ấn vân cổ xưa, tràn đầy ký hiệu thần bí. Tinh luân phong mang thập phần cường đại, hàn quang chói mắt. Đây là một kiện nhị phẩm linh khí nguyệt tinh luân, chính là từ trong bảo động của Nhật Nguyệt Tiền Giáo tìm được. Là một kiện đồ cổ, từng được một vị chân nhân tế luyện qua. Tuy rằng nguyệt tinh luân đường kính chừng 5 mét, nhưng so với thành long trùng cao 99 mét, vẫn lộ ra có chút nhỏ bé. Người cho rằng thể tích lớn thì uy lực sẽ mạnh sao? Diệp Tỷ Loan trong tay điểm ra một đạo ấn pháp. Trận pháp bên trong nguyệt tinh luân bị dẫn động, bộc phát ra một cổ linh khí uy năng vô thiên cái địa. Giờ khắc này đã đánh ra gấp 10 lần lực công kích, dẫn tới không khí cũng sinh ra chấn động. Thành âm vang vọng 800 dặm, tự như thần trung bị chấn vang. Nguyệt tinh luân vậy mà chặn lại thành long trung nặng 999.000 cân. Đứng ở giữa không trung, phảng phất như thời gian tĩnh trì, tạo thành một bức hình ảnh thần dị không hiểu. Hai kiện linh binh huyền khí, huyền bí đụng vào trời cao. Nguyệt tinh luân sắc bén là linh lão, linh xảo, thành long trùng khổng lồ mà hùng hậu. Trên hai kiện linh binh không ngừng có hà úy lao ra, chiếu rọi trong màn đêm, khiến ngôi sao trên bầu trời cũng phải ảm đạm. Chính thức giật mình chính là Diệp Tỷ Loan. Uy năng một kích vừa rồi của Nguyệt Tinh Luân đủ để hủy diệt một tòa tiểu thành. Không nghĩ đến lại bị tên tán tu kia ngăn trở. Hơn nữa lực lượng trên khẩu đại trùng kia bộc phát ra, vậy mà khiến cho nàng có một loại cảm giác không chịu nổi. Nói đùa, sức nặng bản thân thanh long trùng chính là 999.000 cân. Tăng thêm Phong Phi Vân huy động tốc độ gia trì, cộng thêm tốc độ đánh xuống, đủ để bộc phát ra lực lượng siêu việt sức nặng 10 lần. Diệp Tỷ Loan lại vẫn có thể đón đỡ một kích này của hắn. Cái này cũng khiến Phong Phi Vân cực kỳ bất ngờ. Đại chiến đã tiến hành đến bước này, không ai còn dám xem thường Phong Phi Vân nữa, đã đặt hắn ở vị trí ngang hàng với Diệp Tỷ Loan và quân Tam Thiên. Sau tối này, tán tù Vân Phi Thiên tất nhiên sẽ thành danh truyền xa. Đại thúc này lại cường thế như thế, như một cái thế cuồng nhân vậy. đôi má tinh xảo của Liễu Duệ Hâm bị vật quang màu vàng ánh lên một tầng sáng chói mắt. Lục Mi nháy độc, đôi mắt sóng gợn. Khoảng cách gần nhìn nhìn Vân Đại Thúc này, phát hiện ánh mắt của hắn thập phần sắc bén, có một cổ nhuệ khí tuổi trẻ, tuyệt đối không giống như một đại thúc đã sống mấy trăm năm. Một kích này vậy mà ngang tay với Diệp Tỳ Loan. Nguyệt Tinh Luân và Thanh Long Trùng lơ lửng trên trời cao, thật lâu không rơi xuống. Từng đạo hào quang màu trắng và màu xanh trùng kích đi, khiến không người nào có thể mở mắt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Diệp Tỳ Loan đã dùng hết toàn lực, cũng không lưu thủ. Diệp Tỳ Loan tên tuổi lớn như vậy, sao ngay cả một tên tán tù cũng không thu thập được? Xem ra thật là không có kỳ danh. Trưởng lão một đại gia tộc trên mặt lộ vẻ trêu tức. Diệp Tỳ Loan tự nhiên nghe được, tùy ý hắn bắn ra một ngón tay. Một đạo vầng sáng hàn khí từ đầu ngón tay của nàng bay ra, lập tức liền đông lạnh tên trưởng lão đại gia tộc kia thành một khối băng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong lòng tìm đập mạnh một cú, không dám nhiều lời. Trưởng lão đại gia tộc này tu vi rất cường đại, từng giao thủ với một vị cự phách. Tuy rằng thất bại, nhưng lại có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng Diệp Tỳ Loan tùy ý bắn ra một ngón tay, liền có thể đông cứng thần thể của hắn. Có thể thấy tu vi đang cường đại cỡ nào. Nguyệt Tinh Luân và Thanh Long Trùng đồng thời phát ra một tiếng cự mình. Hai kiện linh binh bay ngược. Diệp Tỳ Loan và Phong Phi Vân cũng đột nhiên bạo lui. Thần thể Phong Phi Vân bốc lên kim mọc kim quang, rất nhanh đứng lại. Sau đó mạnh mẽ đạp đất một cái, lần nữa đánh ra Thanh Long Trùng. Thanh Long Trùng 999.000 cân, tựa như một tòa núi nhỏ kim loại màu xanh, phát ra thanh âm ong ong. Diệp Tỳ Loan so với ai khác đều rõ ràng lực lượng của Thanh Long Trùng, không dám lại liều mạng với Phong Phi Vân nữa. Thần như lưu tinh, vầng sáng bao phủ toàn thân, lập tức liền rơi xuống trên đỉnh một tòa núi cao. Ngay khi nàng cho rằng đã tránh được một kích này của Phong Phi Vân, thì lại phát hiện trên đỉnh đầu truyền đến một cổ trọng áp. Một Phật tôn khổng lồ đánh thẳng xuống đỉnh đầu của nàng. Cái gì? Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Diệp Tỳ Loan sắc mặt biến đổi. Tán tù này cầm một cái Phật chung, hơn nữa trên lưng còn đeo một người. Vậy mà tốc độ lại không chậm hơn nàng, khiến trong lòng nàng có một loại dự cảm bất hảo. Hôm nay thực sự gặp cường giả rồi. Ở đây chỉ có đại lão tu vi đạt tới cảnh giới cự phách là nhìn ra manh khóe. Trong lòng chấn động thật lớn. Tốc độ Diệp Tỳ Loan trong cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể so sánh. Nhưng tán tù trước mắt này lại có thể so tốc độ với nàng. Hơn nữa tán tù này còn cầm một khẩu Phật chung, lưng cõng một người. Hẳn là một tán tù tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Tỳ Loan. Một vị nhân vật cấp bậc tổng trưởng bị đả kích. Người thực sự cho rằng hắn là một tán tu sao? Nhân vật như thế lại lịch tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long tự Thiên Long Vương Triều cũng nên. Một vị lão già đến từ Thiên Long Vương Triều, trên mặt lộ vẻ chờ mong, cực kỳ hoài nghi thân phận tán tu này. Phật tu ở Thần Tấn Vương Triều đã triệt để sa sút, nhưng ở Thiên Long Vương Triều lại thập phần hương thịnh. Đặc biệt là Trấn Quốc Thần Miếu Đại Long Tự, chính là thế lực lớn nhất Thiên Long Vương Triều. Địa vị so với triều đình Thiên Long Vương Triều còn cao hơn, có thể ảnh hưởng đến triều đình. Phật nộ sư tử hống chính là một loại tuyệt đỉnh thần thông của Đại Long Tự. Rất nhiều người cũng hoài nghi tán tù này chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long Tự. Cái này thực sự có khả năng, bằng không có tu vi như thế, ở Thần Tấn Vương Triều không có khả năng không nghe qua tên của hắn được. Mảnh núi lớn kia bị Phật chung của Phong Phi Vân nổ nát, trên nằm xẻ bầy, sơn thể đổ xuống tứ phía, đất đá lăn xuống, bụi mù tràn ngập, mang đến cho người một loại cảm giác khai thiên tích địa. Diệp Tỳ Loan ngăn lấy một kích này, nhưng lúc này lại ngăn cản cố hết sức. Nguyệt Tinh Luân tế giả thiếu chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài. Một kiện nhị phẩm linh khí, vậy mà đánh không lại một kiện nhất phẩm linh khí. Phong Phi Vân cũng không để cho nàng cơ hội thở dốc. Lần nữa ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, tự như một đầu man thú, khí thế vô cùng, khiến người sợ hãi. Mễ Hòa Thượng, đây quả thực là tục gia đệ tử của Đại Long Tự sao? Lòng Thành Dương nằm trên giường ngọc, nửa lộ vai, mị thái ngàn vạn, ngón tay nhỏ hết sức ôn nhu khẽ vần về tóc. Đặc biệt là da thịt trên người hắn có một loại cảm giác tuyết trắng như mỡ dày. Một hòa thượng trên người phù áo cà sa màu đỏ, quấn quýt lấy đai lưng kim cương thiết long, trên đầu kim mang đan vào, trên cổ ấn lấy một kim long ấn, có chút cau mày lại nói: trong đại long tự có 5 tòa cổ miếu, chỉ riêng tăng nhân xuất gia đã có trên 100 vạn, đệ tử tục gia càng là vô số kể. Hòa thượng ta xuất từ bột long cổ phiếu. Cổ miếu, tục gia đệ tử bên trong cổ miếu tuyệt đối không có người này. Về phần 4 tòa cổ miếu còn lại, có một vị tục gia đệ tử cường đại thế này thì ta cũng không biết được. Mễ hòa thượng chính là một vị cao tăng đại long tự, tu vi cực kỳ cường hãn, chỉ là già Phật quang trong suốt, hai mắt tựa như hai tòa kim đàm, giữa tay nhấc chân chung quanh thân thể đều có Phật vân đan vào. Mễ hòa thượng chính là một vị cao tăng đại long tự, tu vi cực kỳ cường hãn, trên làn da Phật quang trong suốt, hai mắt tựa như tòa kim đàm, giữa tay nhấc chân chung quanh thân thể đều có Phật vân đan vào. Xem ra chỉ có hỏi miếu vương thiên của một long cổ miếu các người mới biết được. Long Thành Dương mềm mại mê người nói, đối với tán tu đang giao thủ với Diệp Tỳ Loan nhiều thêm vài phần hứng thú. Miếu chủ 5 tòa cổ miếu Đại Long Tự đều được xưng là miếu vương thiên, mà chủ trì Đại Long Tự thì được xưng là Đại Phạm Thiên hoặc là Phạm Thiên Vương. Lần này Kim Tam Kinh xuất thế cũng kinh động đến Đại Long Tự Thiên Long Vương Triều. Miếu vương thiên bột long cổ miếu liền tự mình đuổi đến, tù vi vô cùng cường hoành. Khi vừa đi vào Thập Vạn Sơn Hà liền đơn giản giết chết 2 đầu ngàn năm linh thú, khiến hơn 10 tòa núi cao sụp đổ. Hôm nay đã tiến nhập Đồng Lô Sơn. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tỳ Loan bị đánh bay ra ngoài. Vầng sáng trên thân thể mềm mại yểu điệu uyển chuyển thu lại. Ngay cả Nguyệt Tinh Luân mà nàng tế ra cũng bị chấn rơi trên mặt đất, tạo thành một hố to. Nguyệt Tinh Luân cắm ở trong đó, vầng sáng trên thân trở nên có chút tối nhạt. Phong Phi Vân vẫn đang nâng thành lòng trung, ầm ầm rơi xuống đất, dẫm ra trên mặt đất 2 dấu chân thật sâu. Trên người vàng rực không dứt, Phật trùng trong tay còn đang không ngừng rung động, phát ra thanh âm ong ong. Phong Phi Vân đã thở gấp, hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng, vụng trộm điều động cả lực lượng của 1 vạn đầu dị thu chiến hồn mới thắng Diệp Tỳ Loan 1 bậc, nhưng lại không đả thương được nàng. Nàng này thiên tư quả thực rất cao, cùng cảnh giới có thể đối chiến với thiên tài cấp bậc sử thi. Rất nhiều người đều trực tiếp hóa đá rồi. Trông thấy Diệp Tỳ Loan bay ra ngoài, không thể tin được trước một màn trước mắt. Vậy mà đánh bại Diệp Tỳ Loan? Đây nhất định không phải là một tán tu, tuyệt đối tục gia đệ từ một vị miếu thư vương thiên của Đại Long tự thu. Quá cường hoành rồi, huy động phần trùng cao hơn 60 lần, đánh bại Diệp Tỳ Loan. Cả mảnh đại địa này đều bị đánh nát, trên mặt đất còn dính lấy Phật quang. Đám thiên kiều kiệt xuất Lý Tiểu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, Quần Tam Thiên đều lộ vẻ ngưng trọng, nhưng lại không quá để ở trong lòng. Dù sao tán tù này đã là một bó lớn tuổi, ít nhất đã tù luyện 300-400 năm, mà bọn hắn chỉ mới tù luyện không đến 100 năm. Cho dù thoáng không bằng hắn, tương lai cũng có thể vượt qua. Mảnh đại địa này đã bị đánh nát, trên mặt đất nứt ra không ngớt mấy trăm dặm, trở nên không có một ngọn cỏ, đất khô cằn khắp nơi. Diệp Tỳ Loan ngực ngọc no đủ, eo như cành liễu, dùng nhàn khuynh thành, thu hồi lại Nguyệt Tình Luân, sau khi trầm mặc thật lâu mới hỏi: tu vi các hạ đã đến cảnh giới gì rồi? Thiên mệnh đệ thất trọng hậu kỳ. Phong Phi Vân cũng không nói tu vi của mình mới chỉ là thiên mệnh đệ lục trọng trung kỳ. Nói ra đến tất nhiên sẽ khiếp sợ tất cả mọi người, hơn nữa thần phận tuyệt đối sẽ bạo lộ. Diệp Tỳ Loan có chút thở dài một hơi. Đối phương đã đạt đến thiên mệnh đệ thất trọng hậu kỳ, mà nàng mới chỉ vừa đột phá đến thiên mệnh đệ thất trọng, kém 2 kiểu tiểu cảnh giới. Tuy rằng hơi thua 1 bậc, nhưng cũng không quá đả kích. Lại nói: kỳ thật ta còn một chiêu bí thuật, nếu dốc sức liều mạng, đủ để khiến bản thân trọng thương, đánh chết người. Chỉ có điều ta cố kỵ an toàn của Liễu sư muội, mới không dùng ra chiêu bí thuật này. Phong Phi Vân cười lạnh nói: nếu người dùng ra bí thuật này, sẽ chỉ là người còn chết nhanh hơn cả ta thôi. Ngươi... Diệp Tỷ Loan cảm thấy Phong Phi Vân thực sự quá càn rỡ. Tuy rằng thua hắn một chiêu, nhưng nàng vẫn không cho rằng mình yếu hơn Phong Phi Vân. Nếu dốc sức liều mạng, người chết tuyệt đối là Phong Phi Vân, không thể nghi ngờ. Lữ Dệ Hâm ở trên lưng Phong Phi Vân cũng trợn trắng mắt, nói: Đại thúc, người quá tự phụ rồi. Nếu người không cưỡng ép ta làm con tin, khiến Diệp Sơ Tỷ bó tay bó chân, không cách nào triển khai toàn bộ thần thông, người đã sớm thua trong tay nàng ấy rồi. Khỏa Minh Châu của Nhật Nguyệt Tiền Giáo này đối với Diệp Tỷ Loan và Quân Tam Thiên rất sùng bái, cảm thấy bọn hắn không có khả năng thất bại. Ngược lại vị tán tù đại thúc này có chút hèn hạ hạ lưu, thủ đoạn rất không đàng hoàng. Nàng cho dù triển khai toàn bộ thần thông cũng không tổn thương được chúng ta. Phong Phi Vân cảm nhận được hai luồng mềm mại trên lưng càng ép chặt. Nghĩ lại liền hiểu rõ, vừa rồi mình giao thủ với Diệp Tỷ Loan, tốc độ cực nhanh. Lữ Dệ Hầm có mấy lần thiếu chút nữa đã bị vùng bay ra ngoài. Tu vi của nàng bị phong ấn, nếu bị vùng bay ra ngoài, cho dù không chết cũng sẽ ngã trọng thương. Tự nhiên cũng không kìm được, ôm cổ Phong Phi Vân càng chặt hơn. Toàn bộ thân thể mềm mại dán trên lưng Phong Phi Vân. Lúc trước Phong Phi Vân tập trung giao thủ còn không phát giác ra, giờ phút này mới cảm giác hết sức kiều diễm. Hai chúng ta với ngươi, ngươi là ngươi, ta là ta. Đại thúc, ngươi sẽ không phải nghĩ cách không an phận với ta đấy chứ? Trên mặt Liễu Dậy Hầm lộ ra vẻ đề phòng, đường cong tuyệt mỹ trên người cũng theo đó siết chặt. Một đôi đùi ngọc thon dài cũng kẹp Phong Phi Vân càng chặt hơn rồi, tư thế càng thêm kiều diễm. Vân Phi Thiên, ta nên đánh người với ngươi một trận. Quân Tam Thiên bước ra, kiếm khí trên người hắn ra bốn phía, trong mắt nhụy khí đan vào, khiến không khí cũng trở nên tựa như mũi kiếm, phát ra lợi thanh ô ô. Liễu Dệ Hầm đôi mắt phát quang, lông mi cong cong, bờ môi đỏ hồng, lộ vẻ sùng bái, nói: Quân sư huynh, giáo huấn tên đại thúc cuồng vọng này đi, khiến hắn lăn trên mặt đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Phong Phi Vân quay đầu hùng hăng trợn mắt liếc nàng, sau đó lắc đầu nói: Ta không đánh với người. Người không dám. Quân Tam Thiên nói. Phong Phi Vân cười cười. Diệp Tỷ Loan nói, nếu ta có thể tiếp được 10 chiêu của nàng, nàng sẽ giúp ta lấy Chấn Tiêu Cổ Kiếm trong tay người. Diệp Tỷ Loan, người nói chuyện đó có tính hay không đây? Lời này vừa ra, Diệp Tỷ Loan liền hơi đổi sắc, trong lòng có chút buồn rầu, thầm mắng mình lỡ lời. Không nghĩ đến Vân Phi Thiên này là người khó đối phó như vậy, giờ phải làm sao đây? Diệp Tỷ Loan, nếu người muốn lật lọng, chỉ sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo đấy. Phong Phi Vân cười cười, đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Diệp Tỷ Loan kinh tài tuyệt diễm, tương lai rất có thể sẽ trở thành bạch nguyệt sứ giả của thần Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Danh tự đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu nàng làm ra chuyện lật lọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc tương lai nàng được sắc phong sứ giả. Diệp Tỷ Loan tự nhiên sẽ không thực sự ra tay với Quân Tam Thiên, càng không có khả năng đoạt lấy Chấn Tiểu Cổ Kiếm, chấp tay giao cho Phong Phi Vân. Nếu vậy thì sẽ gây ra chỉ cười càng lớn. Giờ phút này, nàng thật sự đã đâm lao phải theo lao rồi. Diệp cô nương, ta đến ra tay thay người. Lý Tiểu Nam đứng trên vân không, trên người hạ úy lượn lờ, lình lãng lưu động, có một loại khí chất phiêu diêu xuất trần. Hắn khống chế huyền không đào, bay thấp xuống. Trên huyền không đào khổng lồ có phi yến tiểu bích, thác nước chảy xuôi, cổ tùng đổi chiều, giống như một tòa thần sơn tiên luân tiên hoán. Hắn như trích tiền từ trên trời đáp xuống, bên người có vô số mỹ thị làm bạn, khiến người bên ngoài cực kỳ ao ước. Có người nhận ra Lý Tiểu Nam, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã sớm cảm giác được trên không có người, không nghĩ đến đúng là thiên tri cơ tử Lý Tiểu Nam. Lý Tiểu Nam thành danh thật lớn, trong một đời tuổi trẻ đương thời cơ hồ vô địch, càng là ngũ đại thần đồ của thần Linh Cung, sau lưng đại biểu cho thần Linh Cung chí cao vô thượng. Ở đây rất nhiều thiên tri kiều nữ trẻ tuổi sau khi nhìn thấy Lý Tiểu Nam, ánh mắt đều gợn sóng, sóng mắt thầm đưa. Nhưng sau khi nhìn thấy 4 vị kiếm thị và 16 vị nhạc sư bên cạnh hắn, lại cảm thấy tự ti mặc cảm. Những thị nữ này mỹ mạo đều thập phần thanh lệ trang nhã. Ở đây chỉ có mấy mỹ nữ giành truyền thiên hạ như Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan mới có thể áp các nàng một đầu. Diệp Ti Loan cũng hơi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ mình và Lý Tiểu Nam chưa bao giờ gặp mặt, sao hắn lại mở miệng giải vây cho mình chứ? Lý công tử, đây là chuyện của Nhật Nguyệt tiên gia chúng ta. Diệp Ti Loan nói. Lý Tiểu Nam lạnh nhạt lắc đầu, tiêu sái thầm giọng nói. Lý mỗ thường ngày vẫn luôn xem thường nam nhân cưỡng ép nữ tử. Cho dù ân oán có lớn hơn, cũng không nên lấy một người con gái yếu ớt ra để áp chế. Hắn đây rõ ràng là đam ám chỉ Phong Phi Vân, tác phong làm việc thập phần bị ổi. Ở đây rất nhiều nữ tu sĩ đều bị vẻ ưu nhã và chính trực của Lý Tiểu Nam lay động tâm hồn thiếu nữ, không cách nào bình tĩnh, trong mắt lộ vẻ si mê. Mà ngay cả Liễu Dự Hầm trên lưng Phong Phi Vân cũng không thoát khỏi, song mắt phát quang, đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân, tràn đầy sùng bái. Đây là đệ nhị thượng sử thi thiên tài bảng Lý Tiểu Nam trong truyền thuyết sao? Quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá ưu nhã rồi, hơn nữa khí độ kia quả thực không ai có thể sánh bằng. Liễu Dự Hầm có chút mê trai nhưng cũng đáng được tha thứ. Dù sao nữ tử nhìn thấy Lý Tiểu Nam còn có thể không mê trai, quả thật không nhiều lắm. Mà ngay cả vị Minh Châu tiên giáo này cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại đa số nữ tử đều đối với trai đẹp, cường giả, thiên tài, nhân kiệt, không hề có sức miễn dịch. Hồn chỉ Lý Tiểu Nam còn tập hợp cả ba yếu tố vào người. Truyền thuyết về Lý Tiểu Nam thực sự quá nhiều, hơn nữa cơ hồ không có khuyết điểm. Những thánh nữ tiên giáo, kiều nữ gia tộc, công chúa hoàng tộc, thiên kim vương công kia đều tràn đầy tưởng tượng về hắn. Tuyệt đối là bạch mã hoàng tử mà các thiên tri kiều nữ đàm luận nhiều nhất. Giờ phút này, Lý Tiểu Nam sờ sờ đứng trước mặt các nàng. Các nàng há có thể không mê. Loại hiện tượng này tự nhiên khiến một ít nam tu sĩ có mặt ở đây rất bất mãn. Nhị đường già dựng râu trừng mắt, trong mắt nổ bắn ra một cổ khí thế hùng ác khiếp người. Huy động lưỡi búa to trong tay, nói: Lý Tiểu Nam, ăn quả hai búa của đại gia. Tiểu Nam hai, nhị đường gia chúng ta gọi ngươi đấy. Ngươi có nghe không thế? Vũ Cửu hét lớn một tiếng. Bọn đạo tặc này lại đang đặt loạn tên hiệu, gây ra một hồi cười vang. Quân Tam Thiên cũng có chút không vui, nói: Lý Tiểu Nam, đây là chuyện của Nhật Nguyệt Tiên giáo ta, không cần ngoại nhân nhúng tay. Long Thành Dương lại cực kỳ hứng thú với Lý Tiểu Nam. Từ trên giường ngọc ôn nhu ngồi dậy, lông mì thon dài, ôn nhu nói: Tiểu Nam, nếu người thắng được tán tu Vân Phi Thiên, ta sẽ mời người uống rượu ngon. Rất nhiều thiên tri kiều nữ đều mở miệng, công bố ủng hộ Lý Tiểu Nam và Vân Phi Thiên đánh một trận. Trong đó có một vị nữ tử bưu hãn vậy mà hô lên: Nếu Lý Tiểu Nam có thể thắng Vân Phi Thiên, nàng nguyện ý cùng Lý Tiểu Nam ngủ một đêm. Hồ lên lời này chính là tứ đường gia tù hòa thập tam nương của Hoàng Phong đạo tặc. Lời này vừa nói ra liền bị tất cả đạo tặc khinh bỉ, có xúc động muốn lột sạch nàng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên, một thanh âm thiếu nữ thập phần dí dỏm: Thiên tài một đời tuổi trẻ, Lý Tiểu Nam cũng không phải người mạnh nhất, lại càng không phải là đệ nhất mỹ nam tử, cũng không phải là đệ nhất thiên tài, các người có gì mà phải kích động chứ? Đây là nữ tử đầu tiên không để Lý Tiểu Nam vào mắt. Thanh âm của nàng giòn tan, mang theo vài phần trẻ trung, lại có vài phần ngọt ngào. Nói chuyện giống như đang ca hát vậy. Hết lần này tới lần khác, lại không ai thấy được nàng đang ở nơi nào. Tiểu nữ hài nói khoác không biết ngượng từ đâu đến. Người đến cùng có biết Lý Tiểu Nam là ai không? Người đến cùng đã nghe qua sự tích anh hùng của hắn chưa thế? Một thiên kim trưởng giáo tiền môn cỡ lớn có chút tức giận nói, không cho phép có người hạ thấp đi thần tượng của mình. Lại có thiên tri kiều nữ ngạo nghễ nói, Lý Tiểu Nam bình sinh không một thua trận, chưa bao giờ bị thương trong chiến đấu. Lý Tiểu Nam từng bằng vào lực lượng của một người quét ngang tu sĩ tà đạo, cứu một đám nữ tử vô tội ra khỏi khổ hải. Mặc dù đắc tội với tà đạo bá chủ, cũng không có nửa phần sợ hãi. Lý Tiểu Nam chính là sinh ra từ Hàn Môn, nhưng so với những đệ tử môn phiệt kia càng có ngông nghênh, thiên tư tuyệt đỉnh, đương thời không ai sánh bằng. Nghe được mấy thiên tri kiều nữ này tán dương, Lý Tiểu Nam tuy rằng cũng không vui mừng lộ rõ trên mặt, thập phần bình tĩnh, nhưng cũng không lên tiếng cắt đứt lời các nàng, chắp hai tay sau lưng, khoản thai tự đắc. Thanh âm của thiếu nữ kia lần nữa vang lên. Nếu cả ca ta ở đây, một cái tát có thể đập hắn nằm trên mặt đất. Thiếu nữ vô tri, đường kim thần Tấn Vương Triều tuy rằng thiên tài tuấn kiệt cùng lên, nhưng thiên tài có thể đánh bại Lý Tiểu Nam lại không có một người. Một vị lão già nói như thế, cũng có rất nhiều người gật đầu theo. Thực lực Lý Tiểu Nam quả thật không ai có thể dung chuyển. Vô Hà công tử Tô Quân tuyệt đối càng có khí khái mỹ nam tử hơn Lý Tiểu Nam. Thiên phú không kém Lý Tiểu Nam, tu vi cũng không yếu hơn hắn. Người thiếu nữ kia lại nói. Một vị thiên trì kiều nữ thở dài nói. Ai, chỉ tiếc Vô Hà công tử thật sự quá phong lưu. Sau khi hai mắt hắn bị mù, rồi lại chỉ chung tình với Kỷ Vân Vân, hôm nay đã rời khỏi mảnh đại địa thần Tấn Vương Triều, mang theo mỹ nữ ngao du thiên hạ rộng lớn. Cô gái kia tiếp tục nói. Đệ nhất thiên tài một đời tuổi trẻ, tính như thế nào cũng không tới lượt Lý Tiêu Nam. Ít nhất thiên phú ca ca ta cao hơn hắn nhiều. Còn có đệ nhất thượng sử thi thiên tài bảng, Vô, đệ nhất hạ sử thi thiên tài bảng, Long La Phù, đều ở trên hắn. Điểm này ngược lại không ai có thể phản bác. Chỉ là ca ca mà thiếu nữ này nói là ai? Dám mở miệng khiêu khích Lý Tiểu Nam tuyệt đối không phải là người bình thường. Một ít tu sĩ thông minh, trong mắt mang theo vài phần vầng sáng cờ trí, nhìn về phía bầu trời đêm, hiển nhiên đã đoán được thiếu nữ kia là ai. Nhà đầu ngốc từ đâu đến? Bốn vị kiếm thị đứng sau lưng Lý Tiểu Nam cùng nhíu mày, áo trắng chập chờn, dùng mạo tuyệt lệ, đường cong yêu mỹ. Giống như Lý Tiểu Nam chính là thần linh, không cho phép bất luận kẻ nào nói lời nào không về hắn vậy. Bốn vị kiếm thị này đồng thời ra tay, cầm trong tay bốn chuôi chiến kiếm cấp bậc linh khí. Chiến kiếm kiếm khí sắc bén, vầng sáng bỏng mắt, hóa thành bốn đạo mỹ ảnh thướt tha, bay thẳng lên trời cao. Kiếm khí cường đại, có xu thế chạm phá trời xanh. Bốn vị kiếm thị này đều đã đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Mỗi người đi ra đều là nhân vật sừng bá một phương. Các nàng liên thủ tế ra kiếm trận, uy lực cường đại có thể nghĩ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.